Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, đơn vị liên quan. Diệp Trần ngồi ở bộ tiêu thụ một cái nhỏ khúc quanh vị trí. Nhìn trước mặt bận nhiều việc công vị, hắn liền có chút hoàn toàn xa lạ. Toàn bộ phòng làm việc lớn, chừng 5-60 cái công vị, ngồi đầy chừng 40 cái. Bên trong phòng khách này mỗi một người, tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc, cơ hồ là điện thoại không rời tay. Mỗi cái người hoặc là đang gọi điện thoại, hoặc là ở gọi thông điện thoại trên đường. Vội vàng cùng cái thứ gì vậy? Diệp Trần chính là nhàn nhã ngồi ở mình chỗ ngồi. Gì vậy không có làm? Liền mắt nhìn trong phòng khách mỗi một người. Chỉ có ở bộ tiêu thụ hắn mới cảm giác được. Mỗi cái bởi vì sinh hoạt bôn ba dáng vẻ. Ở thành phố lớn vòng sinh tồn là rất khó. Làm tiêu thụ lại là tranh thủ thời gian cướp đoạt bất kỳ một người nào có thể trở thành người khách hàng. Ngươi là mới tới sao? Làm sao còn không chuẩn bị công tác? Lãng phí cho tới chưa? Ngươi không muốn tiền lương à? Diệp Trần đang nhàn nhã nhìn trước mặt công vị lên một cái cô gái trẻ tuổi nhô đầu ra tới. Nhìn một cái Diệp Trần, trực tiếp nói, ta mới tới. Cái đó, Vương Thiên ngươi biết sao? Hắn tới dẫn ta còn không biết làm sao cái quy trình đâu. Diệp Trần thuận miệng nói, ngươi nói là Vương chủ nhiệm mang ngươi. Vậy cô gái trẻ tuổi liếc mắt một cái Diệp Trần, tò mò hỏi, ngươi là Vương chủ nhiệm thân thích sao? Vẫn là Trần Tổng Thanh cha thân thích. Vương chủ nhiệm, Diệp Trần một hồi tò mò, hỏi, cái này Vương Thiên còn là một chủ nhiệm à? Ta xem hắn rất trẻ tuổi à? Như thế tuổi tác liền làm chủ nhiệm. Đó cũng không, người ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng là công trạng tốt à? Một tháng thuần trích phần trăm cũng chừng mấy chục ngàn. Phụ nữ kia 10 phần hâm mộ nói một câu. Ta lúc nào công trạng trích phần trăm mới có thể có chừng mấy chục ngàn à? Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Vậy không nói gì, biết một chút đi, ta kêu Tôn Lan Lan. Sau này ngươi công trạng nếu là tốt lắm, có thể đừng quên chiếu cố một tí ta à? Tôn Lan Lan đứng lên, hướng Diệp Trần đưa tay ra, nói một tí. Diệp Trần cũng đưa tay ra, và đối phương bắt tay. Thuận miệng nói, vậy ta làm việc trước. Tôn Lan Lan thở dài nói, người này như thế ổn định, nhất định là Vương chủ nhiệm thân thích. Sau này đoán chừng là không cần lo lắng công trạng vấn đề. Cho nên nàng mới vừa rồi mới sẽ chủ động đi và Diệp Trần biết một tí. Dẫu sao, nhiều bạn nhiều đường, nàng hiện tại công trạng bình thường thôi. Nếu là sau này Diệp Trần công trạng tốt, còn có thể chia đều điểm cho nàng đối phó Vô Tích Sự. Sợ bị đuổi, một mực đến lúc gần trưa rồi, Vương Thiên mới đi tới, cầm trong tay mấy phần bộ tiêu thụ công tác quy tắc, cùng với một ít tiêu thụ quy củ và kỹ xảo. Tới, cái này mấy cuốn sách ngươi trước nhìn, lúc nào xem xong, đến tìm ta. Vương Thiên tiện tay đem mấy cuốn sách ném cho Diệp Trần. Nói một câu, liền trực tiếp đi. Cái này cũng được, còn cần đọc sách. Diệp Trần cũng có chút ngẩn ra. Hắn còn lấy là đối phương muốn cùng tự mình nói một ít chuyện gì đâu. Kết quả ngược lại tốt, cũng chỉ là đọc sách. Tùy tiện lật mấy cái, vậy không nhìn ra có thứ gì trọng yếu. Hắn đường đường võ đạo đại năng, lại có thể để cho người yêu cầu đọc sách. Vậy thật sự là tuyệt. Không phải đâu, người lại có thể như thế ung dung. Vương Thiên vừa đi, Tôn Lan Lan mới lại gần, không nhịn được nói, trước kia chúng ta lên ban ngày thứ nhất, liền bắt đầu gọi điện thoại, luyện tập cùng khách hàng nói chuyện, thời kỳ thực tập gian, một ngày muốn đánh 50 điện thoại mới có thể tan việc, hiện tại đều là 100-200 cái, phải không? Diệp Trần hơi nhún vai, nói, vậy ta tại sao không cần gọi điện thoại, xem những sách này thì có ích lợi gì? Tiêu thụ có thể dựa vào đọc sách nhìn ra được sao? Ta xem Vương chủ nhiệm căn bản liền không muốn để cho ngươi làm tiêu thụ. Nghe nói hắn khách hàng đặc biệt nhiều, mỗi tháng rất nhiều khách hàng, đến lúc đó tùy tiện chia đều mấy cái cho ngươi, vậy cũng đủ ngươi sống. Tôn Lan Lan lập tức nói, cái này cũng có thể, Dẫu sao là Vương chủ nhiệm thân thích, còn có thể bị đuổi không được. Diệp Trần cũng không phải nghĩ như vậy. Vương Thiên làm như vậy, rõ ràng liền không muốn để cho mình ở bên này ở lâu ý. Nhìn dáng dấp, là cùng mình trộn lẫn đúng giờ gian. Không có công trạng, vừa vặn tìm cái lý do cầm mình đuổi. Đến điểm, đi ăn cơm đi. Đến khi thời điểm 12 giờ, Tôn Lan Lan gặp Diệp Trần vẫn ngồi ở trên ghế nằm không nhúc nhích. Thuận miệng nói một câu, nếu quyết định muốn làm quan hệ tốt, vậy khẳng định cũng không thể cứ như vậy để bỏ mặc. Cho nên mới hỏi một câu, được à, cùng nhau sao? Diệp Trần thuận miệng nói, đi thôi. Tôn Lan Lan gật đầu một cái. Hai người cùng nhau hướng phòng ăn đi tới. Mệt chết đi được. Tôn Lan Lan vừa đi, một bên hoạt động gân cốt, đánh một buổi trưa điện thoại. Nàng hiện tại cả người liền cảm thấy không có tinh thần gì. Đau hông mỏi lưng, làm tiêu thụ rất mệt mỏi đi. Diệp Trần nhìn nàng cái bộ dáng này, cười một tiếng, hỏi, mệt mỏi là khẳng định, làm tiêu thụ cũng là việc thể lực. Tôn Lan Lan gật đầu một cái, nói, bất quá loại chuyện này cũng là không có biện pháp. Lâm Thị công ty coi là tốt, lương căn bản cho cao, trích phần trăm vậy cao, chỉ cần một tháng có mấy cái khách hàng là có thể bắt được vạn cầm khối. Cái này ở Thiên Hải đã rất tốt. Nghe nói như vậy, Diệp Trần gật đầu một cái. Lâm Thị công ty luôn luôn là lấy đối với công nhân viên tốt nổi danh. Tôn Lan Lan như thế nói, cũng là lời thật, ngươi làm rất lâu rồi sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Vậy không bao lâu, ta vừa mới trở thành chính thức một tháng. Tôn Lan Lan giải thích, vậy mà nói, thực tập 2 tháng, thông qua liền trở thành chính thức. Dạng gì công trạng là có thể trở thành chính thức đâu? Diệp Trần tò mò hỏi, thời kỳ thực tập 2 tháng, mỗi tháng nói một chút chỉ ít 2 khách hàng, liền có thể chuyển chính. Tôn Lan Lan giải thích, ngươi và Vương chủ nhiệm đều biết. Điểm này công trạng đối với ngươi mà nói, khẳng định không coi vào đâu. Vương chủ nhiệm và Trần Tổng Giám quan hệ rất tốt sao? Diệp Trần cười một tiếng, giả vờ 10 phần tùy ý hỏi. Đó còn cần phải nói, Vương chủ nhiệm đó cũng là Trần Tổng Giám mang tới. Trước Trần Tổng Giám nhảy hãng tới đây, Vương chủ nhiệm liền theo ở phía sau. Thẳng đến hiện tại, quan hệ của hai người bọn hắn vẫn khỏe. Tôn Lan Lan lập tức nói, ta nghe nói, Vương chủ nhiệm một mực ái mộ Trần Tổng Giám, vẫn luôn đang đeo đuổi, chỉ là một mực không đáp ứng. Vương chủ nhiệm liền từ công ty kia đuổi kịp Lâm Thị công ty, một mực không dừng tay đâu. Ua, còn rất si tính, cái đó, ta những lời này đều là nghe đồng nghiệp nói. Ngươi có thể đừng tìm Vương chủ nhiệm nói à? Tôn Lan Lan chợt nhớ tới Diệp Trần thân phận, nhất thời có chút lúng túng, liền bận bịu nói một câu. Nếu là Diệp Trần cùng Vương chủ nhiệm đâm thọc nói, vậy cũng sẽ không tốt. Nàng muốn tránh loại vấn đề này. Sẽ không, những lời này là chúng ta tùy tiện nói chuyện trời đất. Không thể định đoạt, Diệp Trần khoát khoát tay, lập tức nói, vậy thì tốt, Tôn Lan Lan lúc này mới yên tâm xuống. Chỉ cần Diệp Trần không loạn nói, vậy còn là không thành vấn đề. Ở phòng ăn mua cơm, liền trực tiếp trở về công ty. Dựa theo Tôn Lan Lan nói, bộ tiêu thụ người liền cho tới bây giờ không có ở phòng ăn ăn cơm thói quen. Bởi vì, quá lãng phí thời gian. Thừa dịp ăn cơm cái này buổi trống, còn có thể lại đánh mấy điện thoại đâu. Hay hoặc là làm tổng kết. Tóm lại, chỉ cần có thời gian, đều không thể lãng phí, muốn tất cả đều sử dụng. Diệp Trần cũng chỉ tốt nhập ra tùy tục, cầm cơm rau trở lại phòng làm việc chậm rãi ăn. Sau khi ăn xong, liền lật nhìn lên Vương Thiên cho hắn mấy cuốn sách, rất là nghiêm túc, và chung quanh bận rộn cảnh tượng cũng là hoàn toàn xa lạ. Vương Thiên thỉnh thoảng tới lớn khu làm việc xem, khi thấy Diệp Trần ở nghiêm túc đọc sách thời điểm, nhất thời nở nụ cười lạnh. Hắn cho vậy mấy cuốn sách, nội dung đều rất dài, nghĩ xong toàn nhìn xong, người thường không cái 10 ngày, căn bản liền không nhìn xong. Diệp Trần cũng giống như vậy, cùng hắn nhìn xong, phỏng đoán cũng nửa tháng sau chuyện, đến lúc đó tùy tiện cho hắn một chồng người khác đã gọi điện thoại. Để cho hắn khen thưởng cá biệt tháng. Một người khách hàng cũng không có. Đến lúc đó, hắn thì cũng nên cút đi. Nơi này là bộ tiêu thụ. Cũng không phải là cái gì rác rưởi cũng có thể đi vào. Để cho hắn căm ghét. Là Diệp Trần phá hư hắn chuyện tốt. Điều này có thể nhẫn sao? Khẳng định không thể. Vương chủ nhiệm, người nọ là cái tình huống gì à? Đây là, những người bên cạnh tới đây hỏi một tí. Mặc dù bộ tiêu thụ đều rất bận bịu, nhưng cũng đều chú ý tới Diệp Trần một cái quái thai như vậy. Không có sao, không cần phải để ý đến. Ai cũng không nên quấy rầy hắn. Để cho hắn từ từ đọc sách là được. Vương Thiên bỏ lại một câu nói. Tùy ý nói, đọc sách là được, tới làm, là tới đọc sách sao? Đây cũng quá nhàn nhã đi. Không ít người trong lòng cũng đang hoài nghi Diệp Trần thân phận. Khả năng lớn nhất, đó chính là Vương chủ nhiệm thân thích, có hoặc là công ty cái nào quản lý cao cấp thân thích. Đến bộ tiêu thụ tới mạ vàng. Nếu như vậy, vậy có thể chính là đại nhân vật, cũng không ai có thể đắc tội. Tạm thời tới giữa. Diệp Trần thân phận thành bộ tiêu thụ không ít người nhân viên nghị luận điểm nóng. Ta xem hắn là công ty cao tầng chất tử gì. Tới bộ tiêu thụ mạ kim. Thời gian đến một cái. Đi ngay ngành khác làm lãnh đạo. Ta xem có thể. Có lẽ chính là Trần Tổng Thanh cha thân thích đâu. Đây cũng không phải là không thể nào. Vương chủ nhiệm và Trần Tổng giám quan hệ tốt. An bài một tí cũng bình thường. Không sai. Bộ tiêu thụ luôn luôn là Trần Tổng giam một người đơn độc quản lý. Người ngoài cũng không vào được. Nhất định là Trần Tổng giam hoặc là Vương chủ nhiệm thân thích. Không ít người đều bắt đầu tin chắc một điểm này. Kỳ quái. Diệp Trần vậy phát hiện một cái như vậy kỳ quái phương. Bộ tiêu thụ người đối với mình đều vô cùng khách khí. Ăn chút vật gì, cũng sẽ mang theo mình. Hay hoặc là ai mở một cái tờ đơn lớn. Cũng đặc biệt tới hỏi mình muốn ăn cái gì, uống gì, bọn họ mời khách, đây là muốn làm gì à? Diệp Trần, ta tiểu tổ bên trong Đinh Vũ mở một cái tờ đơn lớn. Tối hôm nay mời khách ăn cơm, ngươi tới sao? Bên cạnh đồng nghiệp cười một tiếng, tới đây hỏi, mời ăn cơm, còn là buổi tối, nghe được cái này, Diệp Trần lập tức liền cự tuyệt, ta buổi tối còn phải đưa công ty lãnh đạo trở về. Liền không thời gian, các ngươi đi ăn đi. Diệp Trần khoát khoát tay nói. Đưa lãnh đạo trở về. Nghe nói như vậy, không ít người đều là trong lòng hiểu rõ. Tựa hồ cũng rất rõ ràng dáng vẻ. Diệp Trần cũng không dám buổi tối lại đi ra ăn cơm. Tối ngày hôm qua đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Về đến nhà Lâm Nguyệt Giao liền là lạ. Ngày thứ hai liền đem mình bị điều đến bộ tiêu thụ. Lại đi ra ăn cơm. Chỉ không cho phép làm sao còn nói mình đâu. Vẫn là đàng hoàng về nhà tương đối khá. Đến tan việc thời gian. Diệp Trần 10 phần đúng lúc cầm lên mình đồ. Đi ra phía ngoài. Mà toàn bộ tiêu thụ. Một cái nhúc nhích người cũng không có. Chỉ có Diệp Trần. Nghênh ngang. Không coi ai ra gì đi. Có thể nói là 10 phần phách lối. Ta đi. Thằng nhóc này vậy thật lợi hại đi. Đây nhất định là sau lưng có người tiết tấu à? Nếu không lá gan làm sao có thể sẽ lớn như vậy? Nói đưa lãnh đạo về nhà. Phỏng đoán chính là hắn thân thích. Đây đều là giải thích đâu. Bộ tiêu thụ không ít người cũng nghị luận. Thậm chí, còn có một vài người chạy đến trên cửa sổ nhìn. Đều rất muốn xem. Diệp Trần là đưa đâu vị lãnh đạo về nhà. Từ lâu 8 trên cửa sổ nhìn tiếp. Đúng lúc là công ty tránh đại cửa, cũng chính là bãi đậu xe, địa phương cao, cũng có thể vừa xem trọn vẹn. Đi ra, hắn đi ra, làm Diệp Trần bóng người từ lầu làm việc đi ra, chạy thẳng tới bãi đậu xe. Bộ tiêu thụ không ít người tất cả đều nhìn, cũng muốn xem Diệp Trần sẽ đi về phía chiếc xe đó. Trong công ty một ít lãnh đạo xe, bọn họ cơ hồ đều biết, chỉ cần Diệp Trần mở chiếc xe đó. Bọn họ vậy liền có thể biết Diệp Trần là lãnh đạo nào đơn vị liên quan. Rất nhanh, khi bọn hắn thấy rõ ràng sau đó, cả người đều có điểm mộng. Bởi vì, Diệp Trần lái chiếc Lamborghini kia, là Lâm Tổng tọa giá. toàn bộ công ty, cơ hồ đều biết, đó là Lâm tổng xe. Mỗi ngày đi làm, nhiều ít cặp mắt cũng nhìn chăm chú đây. Mà hiện tại, lại là Diệp Trần đang lái xe. Vậy hắn há chẳng phải là Lâm tổng thân thích? Cái kết luận này vừa ra, toàn bộ tiêu thụ người đều có điểm mơ hồ. Quan hệ này hộ quan hệ, thật đúng là quá cứng à. Toàn bộ Lâm thị công ty, còn ai dám làm khó hắn? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://metiuyensu.com/do-nối-tsi-nối-pam-nối-y-tsan-nối-tsan-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.